Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579: Mượn đao giết người. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Chó không quan trọng. Đợi chút nữa để hắn cùng Vọng Thiên Các tàn sát lẫn nhau. Chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Viêm Bắc cười lạnh nói, là đại nhân. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người cung kính đáp, cái này các ngươi cầm lấy, cấp tốc đem quần áo trên người đổi lại. Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra hai bộ y phục dạ hành giao cho bọn hắn hai người. Một hồi sau đó, ba người toàn bộ mặc lấy Vọng Thiên Các đặc hữu y phục dạ hành. Che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Đại nhân, trên người ngươi làm sao lại mang nhiều như vậy y phục? Hoàng Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tựa như là như bây giờ. Thời điểm mấu chốt, có thể tìm người cõng nồi. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Viêm Bắc nói, đem ngũ hành thiên thư thi triển đến cực hạn. Đem hai người bọn họ bao phủ lại. Hướng về phía dưới nhanh chóng phóng đi. Một ngày sau đó, Viêm Bắc ba người đã tại đầu này trong mật đạo, chỉnh một chút bơi một ngày, còn không có thấy đáy. Đại nhân, chúng ta đều đã lặn xuống sâu như vậy, vậy mà còn chưa tới cơ sở, đầu này mật đạo sẽ không phải là động không đáy a? Hoàng Vũ lo lắng hỏi, quản nó cái gì động, dù đi xuống xem một chút lại nói, thực sự không được chúng ta lại trở về. Viêm Bắc nói, giống. Đột nhiên, một đạo tức giận thiên thú tiếng gầm gừ, theo đen nhánh truyền đến, theo dòng sông truyền vào trong mật đạo. Các ngươi nghe, phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Tất nhiên là Vọng Thiên các người tại cùng Thanh Long chân nhân thủ hộ thiên thú chiến đấu. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, là đại nhân, hai người kích động đáp. Tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến, nghe âm thanh chạy chết người, liên tục đuổi đến hai canh giờ. Viêm Bắc ba người tại một chỗ cửa hang lớn nơi này ngừng xuống dưới. Đập vào mắt nhìn lại, phần sau là một cái cự đại sơn động, chung quanh khắp nơi đều là dạng này cửa động, có rất nhiều. Ở phía dưới căn phòng thật lớn bên trong, mấy ngàn tên Vọng Thiên các đệ tử. Tại hai vị thiên kiếp cảnh nữ tử dẫn dắt phía dưới, chính đang vây công lấy mấy trăm đầu cự mãng. Những thứ này cự mãng hiện lên màu băng lam, hồn nhiên trên dưới có một tầng băng diễm lưu chuyển, có thể phun ra băng diễm, da dày thịt béo, lực đạo vô cùng. Tại cái này Thanh Hà Thủy Bộ lại là như hổ thêm cánh, cùng Vọng Thiên các những đệ tử này điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, song phương cũng là đấu tương xứng. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn xuống dưới. Hoàng Vũ hỏi, đi xuống trước lại nói. Hai người các ngươi chú ý ẩn giấu tu vi. Không muốn bại lộ, cũng không muốn để cho người khác cho xem thấu. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, hai người gật gật đầu. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng. Ba người dán vào bên tường, từ phía trên nhảy xuống. Đại sảnh thật sự là quá lớn, chung quanh khắp nơi đều là người cùng cự mãng. Viêm Bắc ba người đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Liền xem như trông thấy Viêm Bắc ba người, nhìn thấy ba người bọn họ mặc trên người y phục, cũng sẽ coi là người một nhà. Các ngươi không nên dùng vũ kỹ, đi theo bản tôn sau lưng. Viêm Bắc nhắc nhở, phiên thiên ấn, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người vọt tới, giúp hai tên Vọng Thiên các đệ tử, vây giết một đầu cự mãng. Có Viêm Bắc ba người thêm vào, đầu này cự mãng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cảm ơn, cái này hai tên Vọng Thiên các đệ tử cảm kích nói. Không cần khách khí. Tất cả mọi người là chính mình người. Trước chém giết đầu này cự mãng lại nói. Viêm Bắc hô. Hai tên Vọng Thiên các đệ tử gật gật đầu. Ngay sau đó năm người vây công lấy cái này một đầu cự mãng. Kịch liệt triển khai, chém giết. Theo thời gian trì hoãn, Hỏa Vân Thượng Nhân cuối cùng là khoan thai tới chậm, xuất hiện tại sơn động lối đi ra. Nhìn qua phía dưới nhiều như vậy Vọng Thiên các đệ tử. Tại vây giết lấy những thứ này cự mãng, trực tiếp trợn tròn mắt. Đáng chết, làm sao lại gặp phải những thứ này Vọng Thiên các người. Còn như thế nhiều, chẳng lẽ lại bọn họ là đang tìm kiếm cái gì bảo vật hay sao? Hỏa Vân Thượng Nhân tâm lý thầm nghĩ, âm tùy mặt, vừa đi vừa về biến hóa. Vọng Thiên các so ma lâu còn kinh khủng hơn. Làm khó ta lần này cứ tính như thế sao? Tân tân khổ khổ lấy được Bích Hải Vân Thiên Sư. Cứ như vậy để nó bay đi. Không, lão phu tâm lý không cam tâm. Liền xem như Vọng Thiên các lại có thể như thế nào. Làm đi, chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm. Lão phu lại ra tay, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Sau đó lại đoạt được nơi này bảo vật. Hỏa Vân Thượng Nhân tâm lý đắc ý thầm nghĩ. Đại Hoang Tù Thiên chỉ chi ngũ chỉ tề phát. Đột nhiên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Năm căn cự đại tử kim sắc cự chỉ. Không có dấu hiệu nào hướng về Hỏa Vân Thượng Nhân đánh giết tới. Không tốt, Hỏa Vân Thượng Nhân sắc mặt đại biến. Nhìn thấy bực này uy lực kinh khủng vũ kỹ đã bắn giết qua đến. Nơi nào còn dám tiếp tục trốn ở đó. Vội vàng theo trong sơn động vọt ra. Oanh, sau một khắc, hắn chỗ núp, trực tiếp bị oanh sập. Tặc tử, lại dám đánh ta Vọng Thiên các chú ý. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn làm thịt rồi. Viêm Bắc nói một tiếng, giết. Chung quanh mười mấy tên Vọng Thiên các đệ tử, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận xông tới. Viêm Bắc thì mang theo Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người, tiếp tục vây công lấy chung quanh những thứ này cự mãng. Lão phu chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không phải là đang đánh lén các ngươi. Gặp một màn này, Hỏa Vân Thượng Nhân vội vàng giải thích nói, nhưng chung quanh Vọng Thiên các đệ tử, sao lại nghe hắn giải thích? Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, hung ác hướng về hắn đánh giết tới. Đáng chết, cái này là các ngươi bức lão phu. Hỏa Vân Thượng Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó không tại giấu dốt. Thiên kiếp cảnh thực lực bạo phát, nhất quyền một cái. Ngược sát lấy bọn này Vọng Thiên các đệ tử. Nhanh điểm, chúng ta đi mò thi. Nhớ kỹ, đừng cho người khác trông thấy. Viêm Bắc nhắc nhở một câu, mang lấy bọn hắn hai người, vọt tới bên cạnh, đem chết đi Vọng Thiên các đệ tử trên người nạp giới. Bảo vật toàn bộ mang tới. Sau nửa giờ, tại mấy trăm tên Vọng Thiên các đệ tử điên cuồng vây giết phía dưới. Hỏa Ân Thượng Nhân cũng vết thương chằng chịt, khắp nơi đều là huyết, bất quá chết ở trong tay hắn Vọng Thiên các đệ tử cũng có thật nhiều. Dám giết ta Vọng Thiên các người, ngươi muốn chết, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, theo sát lấy, cái kia hai cái thiên kiếp cảnh một trong nữ tử, mặt lạnh lấy vọt lên, vạn pháp thủy ấn, nữ tử áo đen gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng màu đen trường ấn, ngưng luyện lấy cuồng bảo uy á, hướng về Hỏa Vân Thượng Nhân đánh giết tới. Có nàng chỉ huy, còn có mấy trăm tên Vọng Thiên các đệ tử vây công. Hỏa Vân Thượng Nhân vô cùng biệt khuất, bị đánh rất uất ức. Một canh giờ sau đó, Hỏa Vân Thượng Nhân bị nữ tử áo đen một trường vỗ tại ở ngực, đánh lật ở trên vách tường. Vừa vặn nằm tại Viêm Bắc nơi này. Chờ một chút, ta thật không phải là đang đánh lén các ngươi. Ta đang tìm lão già kia dám giết ta Vọng Thiên các người. Đi chết đi. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy hắn còn lại. Phiên thiên ấn đánh ra, đem đầu của hắn oanh nhão nhoẹt. Sau đó đem hắn nạp giới nhặt lên, lần nữa hướng về chung quanh cự mãng xông tới giết. Tốc chiến tốc thắng,